Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 329, chàng rể mới đến nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên và hai đứa nhỏ ăn không hết một bát mì. Cuối cùng đều vào bụng Lục Tuân. Người đàn ông này đúng là rất quân nhân. Tiết kiệm, không lãng phí, đặc biệt là lương thực. Rượu rượu thần kinh gây cả nước canh cũng uống hết. Sau đó, họ không nghỉ ngơi mà trực tiếp bắt xe về thị trấn. Nhưng đến thị trấn rồi thì không dễ tìm được xe lừa như vậy. Dù sao thì chân Lục Tuân đang bị thương. Đi bộ chắc chắn là không được. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi. May mà họ đợi được một chiếc xe bò đi cùng đường. Thấy Lục Tuân mặc quân phục, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ, một béo một gầy, người đánh xe liền nhiệt tình mời họ lên xe. Trên đường đi, họ bắt đầu trò chuyện. Người đánh xe cứ hỏi Lục Tuân có phải về thăm nhà không. Lục Tuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn lễ phép đáp. Vâng, cháu đưa vợ về nhà. Anh vừa nói xong, mặt hai người đều đỏ bừng. Còn bác đánh xe nhìn hai đứa nhỏ, đã nhận định cặp vợ chồng này chắc chắn là có sự thiên vị. Nhìn cậu con trai lớn này xem, gầy tong teo, chắc chắn là không được cưng chiều ở nhà. Lại nhìn cậu con trai nhỏ này xem, trắng trẻo mũm mĩm, thời buổi này, trẻ con mà được ăn uống đến mức trắng trẻo mũm mĩm như vậy cũng không dễ dàng. Thẩm Nghiên không biết bác đánh xe đang nhìn họ như vậy. Cô rời khỏi đây cũng gần một tháng rồi. Hình như nơi này vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cho dù thế giới bên ngoài có đẹp đẽ đến đâu, Thẩm Nghiên vẫn thích quê hương mình. Cỏ cây hoa lá ở đây, đối với cô mà nói, đều rất đỗi thân thương. Lúc ở Quảng Châu còn hơi nóng bức, thì thời tiết ở đây đã bắt đầu mát mẻ rồi. Giữa trưa, họ ngồi trên xe lừa cũng không thấy nóng. Nhưng hai đứa nhỏ, trên đường đi không ít lần quậy phá. Tuy ngày nào cũng lau người, nhưng trên người chúng vẫn khó tránh khỏi có mùi mồ hôi. Mà hai đứa nhỏ này lại rất bám người. Không cần Lục Tuân, cứ đòi ngồi cạnh Thẩm Nghiên. Như thể Thẩm Nghiên là báu vật vậy. Điều này khiến Thẩm Nghiên rất bất lực. Cộng thêm việc giữa đường có tiểu béo gia nhập, Lục Cẩn Dương bắt đầu ghen tị, cứ tranh giành với cậu bé, lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng bây giờ đỡ hơn một chút. Trên đường đi vất vả, pin của hai đứa nhỏ rõ ràng không đủ. Lúc này chúng đang dựa vào người Thẩm Nghiên, sờ sờ rơm rạ dưới mông, rồi nhìn cánh đồng vàng ruộm xung quanh. Hai đứa hơi buồn ngủ. Thẩm Nghiên vừa vỗ về hai đứa nhỏ, vừa trò chuyện với Lục Tuân. Cũng là do anh hỏi, Thẩm Nghiên mới trả lời vài câu. À đúng rồi, trước đây em nói anh ba em đi làm ở nhà máy thực phẩm à? Vâng. Lúc đó vừa hay có một công thức làm bánh ngọt, cộng thêm nhà máy thực phẩm đang tuyển người, nên em đã sắp xếp cho anh ấy vào đó. Ở đại đội, em chỉ nuôi heo thôi sao? Còn phải làm việc gì khác không? Thẩm Nghiên rõ ràng cảm thấy người đàn ông này cứ kiếm chuyện để nói. Ví dụ như rõ ràng anh không hứng thú lắm với việc cô nuôi heo. Nhưng anh cứ lôi chuyện này ra nói, rồi bảo cô nói thêm vài câu. Vâng, chỉ nuôi heo thôi, quét dọn chuồng heo thì có người làm rồi. Bình thường cũng khá rảnh rỗi, chỉ là dẫn hai đứa cháu đi chơi khắp nơi. Lục Tuân nhìn Thẩm Nghiên rõ ràng là không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện nổi cáu. Không hiểu sao anh lại thấy buồn cười. Anh nhỏ giọng giải thích, anh chỉ muốn hiểu thêm về em. Sợ sau khi về nhà, bố mẹ em có ý kiến gì với anh? Sao có thể chứ? Thẩm Nghiên ngạc nhiên, bố mẹ cô lúc đó còn thấy rất áy náy, vì đã làm lỡ dở một chàng trai trẻ như anh. Sao có thể có ý kiến với anh được? Cách chương.